Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, đánh vào 18 tầng địa ngục. 1. Phương Minh cùng cái này địa phủ quan hệ không tầm thường. Cũng chỉ có loại này khả năng mới có thể giải thích rõ vì sao Phương Minh biết không bị thương chút nào xuất hiện tại địa phủ ở giữa. Hơn nữa địa phủ âm xoa đối với Phương Minh còn chẳng quan tâm. Vụ thảo, ta đây là trộm vào thuyền, còn ngốc cho là mình rốt cục đào thoát. Vô Phương lão tổ ra mặt kịch liệt co quắp. Kế tiếp, hắn thấy được một màn cả đời đều khó mà quên được, chuyện Phương Minh trước mặt xuất hiện một đạo to lớn môn hộ, Phương Minh cùng heo vàng từ môn hộ bên trong đi vào. Các loại, chờ, tái xuất hiện lúc, Phương Minh đã cũng không phải phượng tường thân, mà là khôi phục bản tôn dáng dấp. Tọa hạ, ngồi xuống, heo vàng cũng thay đổi thành một đầu uy phong lẫm lẫm kim kỳ lân. Phương Minh phía sau mây tía mấy ngày liền, tường vân, thụy khí bốc hơi. Thánh nhân trang bức dị tượng cùng U Minh địa phủ đơn điệu cảnh sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Được rồi, thì ra Phượng Tường là thánh nhân. Thánh nhân chính là Phượng Tường. Bọn họ là cùng một người. Nhưng là lúc này, biết bí mật này, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Phương Minh không chút nào cất giữ đem bí mật này phơi bày tại hắn trước mặt. Như vậy kết quả của hắn nhất định sẽ rất là thê thảm. Nguyên lai mình một mực cùng thánh nhân đấu a, vậy làm sao có thể thắng? Thì ra Phượng Tường là thánh nhân biến thành, trách không được có thể lấy lực một người treo lên đánh tam thanh. Điên cuồng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đâu? Giờ khắc này, Vô Phương lão tổ toàn bộ 833 đều biết. Nhưng là hiểu có chút đã quá muộn. Kim Kỳ Lân rung đùi đắc ý, dưới chân thắng được tường vân, chở Phương Minh đi tới tam sinh trong đình. Âm xoa lão giả đối với Phương Minh hơi chắp tay, nói, giáo chủ. Một bên Vô Phương lão tổ nghe được lại một lần nữa mục trừng khẩu ngốc. Được rồi, âm xoa lão giả dĩ nhiên là Hồ Lô Thánh giáo người. Ta lại biết rõ một cái bí mật, xong. Sợ là sẽ phải chết thảm hại hơn điểm. Vô Phương lão tổ khóc không ra nước mắt. Nếu như hắn bây giờ có thể tự sát được, tuyệt đối sẽ không chút do dự tự bạo nguyên thần, từ đây ly khai trên đời này. Đáng tiếc ở Phương Minh cùng âm xoa lão giả trước mặt, Vô Phương lão tổ bi thương phát hiện, tự sát đều là một loại xa xỉ. Hắn đã hoàn toàn không thể trưởng khống nguyên thần của mình. Phương Minh đi tới Vô Phương lão tổ trước mắt, cười híp mắt nhìn Phương lão tổ, cười nói, Vô Phương, chúng ta lại gặp mặt. Cái này Vô Phương lão tổ nhắc tới cũng là Tử Tiêu cung nghe giảng 3000 hồng trần khách trong. Một thành viên, tu vi quảng đại, mặc dù là phóng nhãn hồng hoang đại lục, cũng là thanh minh hiển hách nhân, chỉ là hắn đi lầm đường. Thế cho nên rơi vào bây giờ kết cục này. Vô Phương lão tổ muốn nói chuyện rồi lại không thể, chỉ phải cho đã mắt lộ ra khẩn cầu màu sắc, làm cho Phương Minh tha hắn. Nhưng là hắn biết đến Phương Minh bí mật nhiều lắm, Phương Minh thì như thế nào biết tha hắn? Phương Minh nhìn về phía âm xoa lão giả cười nói, đưa hắn vào 18 tầng địa ngục, để cho trọn đời không được siêu sinh. Nói câu nói này trong toàn bộ quá trình, Phương Minh mây một mạch đang cười, nụ cười ánh mặt trời sán lạn, dường như đầu mùa xuân nắng ấm, nhưng lời nói ra lại làm cho Vô Phương lão tổ cảm thấy sợ run lên. Phương Minh vừa tiếp tục nói, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta xử sự bất công, ngươi tuyệt không phục a, ta tới nói cho ngươi biết, ngươi sửa chính là vô tình đại đạo, nên vô tình vô dục. Nhưng là ngươi lại bởi vì mình tư dục, tìm trận nổi lên vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái tranh chấp. Thế cho nên hồng hoang trên đại lục vô số sinh linh tử vong. Đây hết thảy chịu tội, đều trên thân thể ngươi. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết? A hát, Không phải, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi hư hao hồng hoang đại lục, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, Phương Minh khoát tay áo. Âm xoa lão giả hướng Phương Minh hơi hành lễ. Sau đó mang theo vô phương lão tổ đi. Sĩ cập tầng địa ngục chính là đặc biệt nhằm vào tội ác ngập trời lệ quỷ. Vô phương lão tổ lần này đi, tất nhiên sẽ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Xử lý vô phương lão tổ sự tình, Phương Minh liền cưỡi kim kỳ lân ly khai. Phương Tây thế giới chiến trường ở giữa, trên bầu trời đột nhiên đen kịt một màu, giống như hắc nhiễm. Phương Minh cưỡi kim kỳ lân từ trong bóng tối đi ra. Lúc này đại chiến đã kết thúc, có Vu Yêu nhị tộc hỗ trợ, vô tình giáo phái nhân thì như thế nào có thể chạy trốn. Đế Tuấn, Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đám người chứng kiến Phương Minh cuống quýt bái kiến, nói thăm viếng thánh nhân. Phương Minh pháp bắt đầu mọi người cười nói, vô phương người này tội ác tày trời, khơi mào vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái tranh chấp, thế cho nên hồng hoang đại lục vô số sinh linh chết thảm. Ta đã vào U Minh, đem đánh vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Các ngươi lúc này lấy đây là giới. Phương Chim lời này, mặc dù là đang cùng tại chỗ hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái nhân nói, nhưng kỳ thật cũng là đang cùng Vu Yêu nhị tộc nhân nói. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Thập Nhị Tổ Vu đều là cực kỳ người thông tuệ, làm sao có thể không minh bạch Phương Minh trong lời nói ý tứ. Bọn họ gấp hướng Phương Minh chắp tay nói, bọn ta kính tuân thánh nhân giáo huấn. Phương Minh gật đầu nói, lúc này đây Vu tộc cùng Yêu tộc các ngươi ngăn cản hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái nhân, có công được này số mệnh, biết khiến các ngươi hai tộc khí vận hưng thịnh. Các ngươi sau khi trở về làm quản thúc thuộc hạ, không thể làm loạn hồng hoang, ta bảo đảm các ngươi hai tộc vĩnh viễn không suy bại. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Thập Nhị Tổ Vu đại hỉ, cuống quýt lần nữa bái tạ Phương Minh. Sau đó, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người mang theo Yêu tộc đại quân trở về Yêu đình, mà Thập Nhị Tổ Vu thì mang theo Vu tộc đại quân trở về đình. Nhìn hai tộc mỗi người rời đi, Phương trong lòng lại mơ hồ có chút lo lắng. Tuy là bởi sự hiện hữu của hắn vẫn áp chế Vu Yêu nhị tộc đại chiến, hai tộc cho tới nay cũng đối lập nhau bình an vô sự, nhưng thiên đạo luân hồi, vô lượng lượng kiếp còn là muốn sinh ra. Lúc này đây, Vu Yêu cướp mặc dù không có sinh ra, nhưng ra đời hữu tình vô tình cướp. Tuy là Phương Minh đúng lúc đứng ra ngăn lại, thế nhưng trải qua lúc này đây lượng kiếp, hồng hoang trên đại lục sinh linh liền thiếu rất nhiều thần thông giả. Hơn nữa phương Tây thế giới cũng ngày càng cằn cỗi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hồng hoang đại lục khí số lại thiếu rất nhiều. Cách vô lượng lượng kiếp càng ngày càng gần, giả sử vô lượng lượng kiếp đã tới, mặc dù là Phương Minh, sợ là cũng sẽ bỏ mạng ở trong đó. Thánh nhân, thương cảm ta phương Tây thế giới a. Ta phương Tây thế giới lúc đầu liền cằn cỗi, bây giờ lại gặp này đại nạn. Ta phương Tây thế giới hàng tỷ sinh linh sợ là sinh tồn cũng khó khăn. Cũng xin thánh nhân chăm sóc, cứu ta phương Tây thế giới. Đang ở Phương Minh ngạc thần chi tế, đột nhiên nghe được trận trận tiếng khóc. Nhìn lại, cũng là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người khóc đắc hy Lý Hoa Lạp. Đã thành cái lệ người. Thánh nhân, cứ theo đà này, không ra vạn năm, ta phương Tây thế giới đem không còn tồn tại. Cũng xin thánh nhân bi thương thương, mau cứu ta phương Tây thế giới hàng tỷ sinh linh. Chuẩn Đề cũng khóc cùng một lệ người tựa như, ngã đầu liền bái. Nếu như thòng lui tới, Phương Minh mới lười chim phương Tây hai cái này vô sỉ tên. Nhưng lần này tình huống bất đồng. Lần này là bởi vì Phương Minh mưu hoa, sắp có tình vô tình đại kiếp dẫn tới phương Tây đại lục. thế cho nên phương Tây Đại Lục bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Sơn Hà hủy diệt, hơn nữa phương Tây Đại Lục trên thực tế cũng là Hồng Hoang Đại Lục nhất thể. Phương Minh cũng không khả năng trơ mắt nhìn phương Tây Đại Lục từ đó hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.